Hồn thuật, chương 353, viện trợ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Xem tải, chương 353, viện trợ xuất hiện. Hừ lạnh một tiếng, đại đao sau lưng Văn Lục cấp tốc bay ra. Quanh thân liền xuất hiện hai long ảnh gầm thét vươn chảo chụp tới. Oanh, oanh, trung niên mặc bộ long giáp bị phản lực đẩy lùi trở lại vài bước, trong khi đó Văn Lục bị giật văng tới hơn 100 mét mới đứng vững. Sắc mặt cả hai người liền trở nên cổ quái. Người trung niên thực tế chính là một thuồng luồng khác, sau nhiều năm tu luyện đã tiến hóa chính thức trở thành long tộc, hiệu là Ngọa Long. Hơn nữa tu vị cao thâm, đã biến đổi thành nhân hình. Cũng không biết vì lý do gì sức mạnh của người mà Hỏa Phượng Hoàng gọi là Long Ca này giảm sút, tuy nhiên thực lực của hắn vẫn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Văn Lục. Trong khi Văn Lục đang nhíu mày thì Ngọa Long cũng giật mình kinh hãi. Mặc dù năm xưa bị đả thương, nhưng hắn vẫn biết rõ thực lực của mình ít nhất cũng phải trên cấp 10, gần tới cấp 11 của tu luyện giả. Tuy nhiên tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt trước mắt tu vi còn chưa vượt qua cấp 9 đã đánh gần ngang tay với hắn, đủ thấy thiên phú kinh người của những tu thuật giả trẻ tuổi trước mắt. Điều làm Ngọa Long lo lắng là nhóm tu thuật giả trẻ tuổi ngoài kia đang hợp sức kết thành đồ án kỳ quái, khiến tâm tình của hắn cũng cảm thấy bất ổn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Ngọa Long, nhóm người Kiệt Hào lợi dụng Văn Lục kiềm chế đã rảnh tay công kích về phía năm con thuồng luồng. Chỉ thấy nhóm người Kiệt Hào vây Na Na vào giữa. Kiệt Hào, Vân Trọng, Hàm Thiếu Tiểu Muội và Vân Nhi chia ra làm hai cánh, truyền lực lượng vào trung tâm. Lại thêm hương sát thủ kết xuất đồ án khiến ngũ hành tương sinh trở nên biến dị thành những lực lượng cường đại như phong lôi, giải. Hương sát thủ cầm một lá cờ nhỏ kết ấn, những lực lượng biến dị lần nữa kết hợp theo các quy tắc huyền ảo rồi đột ngột phất ra. Từ trên nhóm người Vân Trọng đều toát ra lực lượng cường đại hình thành hư ảnh linh thú hạc cấp bắn ra ngoài. Linh thú hạc là cũng được xếp vào nhóm linh thú đồ đằng của người dân Đại Việt và được hiển thị trên quốc bảo chống đồng, há có thể khinh thường. Linh thú hạc vừa bay ra, liền há miệng khiếu lên một tiếng vang vọng rồi đột ngột xuyên toa không gian, bắn thẳng tới năm linh thú họ nhà thuồng luồng khiến bọn chúng giật mình kinh hãi. Thông thường, rắn và phi cầm đều là kẻ thù một mất một còn. Những cuộc chiến của bọn chúng luôn luôn là kịch liệt và đầy tính nguy hiểm chí mạng. Tuy nhiên nếu thực lực hai bên không quá chênh lệch thì lợi thế luôn thuộc về họ nhà phi cầm. Cho nên dưới sự kết hợp của nhóm người Kiệt Hào, hư ảnh linh thú hạc một khi phóng ra, ngay cả Văn Lục cũng phải tránh mũi nhọn, chứ đừng nói tới đám linh thú thuồng luồng này. Bất quá chờ đám thuồng luồng phản ứng thì đã muộn, hư ảnh linh thú hạc thiên về công kích linh hồn, cho nên một khi đã xuất liền như thuấn di xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Hơn nữa lại không nề hà bất cứ phòng thủ vật lý lẫn phép thuật nào mà tấn công. Cho nên tu luyện giả trên địa cầu thường truyền ngôn lẫn nhau. Để tu thuật giả Đại Việt kết trận phóng xuất ra hư ảnh linh hạc là một điều cực kỳ nguy hiểm. Ký, UAA hư ảnh linh hạc vừa lướt qua, cả năm tên thuồng luồng đều hét thảm, miệng mắt ngập máu. Ngay cả thân thể không còn giữ vững được trên không trung, tất cả đều rớt xuống mặt hồ rộng lớn trên núi Thiên Cẩm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến cho anh Vũ và Hỏa Phượng Hoàng đứng phía cánh trái không kịp phản ứng thì... Ngũ Long vô địch, đã đại bại. Hỏa Phượng Hoàng hai mắt vốn dĩ lập lòe ánh lửa bỗng chốc như được thổi bùng lên. Miệng nàng giận dữ quát, chấm, các ngươi dám, nói đoạn cả người nàng liền bắn vút tới, hai tay giang ra hai bên như thể chim công xòe cánh. Một loạt phượng vũ hư ảnh bắn vút ra như ngàn vạn mũi tên mang theo sức nóng khủng khiếp khiến không gian một trận vặn vẹo. Hương sát thủ mặt vẫn lạnh lùng như chiếc mặt nạ bạc nàng đeo. Nghe thấy Hỏa Phượng Hoàng quát, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Chấm, có gì mà không dám, cả ngươi ta cũng đánh, miệng vừa nói, lá cờ trên tay hướng sát thủ đã phát ra một đường vòng cung kỳ diệu. Lập tức hư ảnh linh hạc còn đang theo đà phóng qua. Ngũ Long vô địch, lại đột một biến mất lần nữa. Anh Vũ đứng ngoài xa thấy cảnh này liền kinh hô nhắc nhở. Chấm, không tốt, lại xuyên toa không gian, đợi Hỏa Phượng Hoàng kịp phản ứng, hư ảnh linh hạc đã bất kể ngàn vạn Hỏa Phượng Vũ mà xuyên thẳng tới trước mặt Phượng Hoàng. Thực tế Văn Lục đã đoán sai lần nữa, anh Vũ hoàn toàn không phải là giúp bên nào, nàng thật ra đang phân vân, cho nên khi thấy Hỏa Phượng Hoàng lâm vào nguy kịch nàng bản năng hô lên. Tuy nhiên sau khi kinh hô, khuôn mặt nàng lại không khỏi thêm buồn phiền. Nguy cơ trước mắt, Hỏa Phượng Hoàng lại không một chút nhíu mày, hẳn là đã lường trước được tình huống. Quả nhiên hư ảnh linh thú hạc vừa muốn xuyên toa qua người nàng. Lập tức hai tay đang dang rộng của nàng chợt thu về đan chéo trước ngực. Trước sự sừng sốt của đám người Kiệt Hào, hai tay nàng bỗng nhiên biến thành một bộ cánh xinh đẹp lóng lánh ánh lửa. Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cặp cánh của Hỏa Phượng Hoàng rung động với tần số cực nhanh khiến không gian vặn vẹo. Cặp cánh lần nữa xòe ra, nàng biến mất khỏi vị trí. Hư ảnh linh thú Hạc lần đầu tiên thất bại, thật không nghĩ tới đối phương lại là một hảo thủ về không gian. Nàng không những tạo ra những chấn động phá giải sự phong tỏa của trận pháp linh thú Hạc lại còn có khả năng thi triển thuấn di trong thời gian còn ngắn hơn sự xuyên toa của hư ảnh linh Hạc. Tới lúc này cô nàng sát thủ mới chợt nhớ ra đối phương không phải là tu luyện giả mà là một linh thú. Hơn nữa là một linh thú trong họ nhà phi cầm, hay nói đúng hơn nếu tất cả phi cầm là một vương quốc thì nàng ít nhất cũng là một hoàng hậu của một vương quốc đó. Dùng không gian thuật trước mặt nàng hiển nhiên là một quyết định không sáng suốt. Bất quá kinh qua nhiều sóng gió trong địa cầu đại hội giới, sự thất bại của tình huống vừa rồi cũng không chút nào ảnh hưởng tới khuôn mặt lạnh lùng của cô nàng sát thủ. Trước mắt cả đội vẫn phải đối phó với ngàn vạn hỏa phượng vũ được Phượng Hoàng phóng ra lúc trước. Trận pháp linh thú Hạc bất kể các phòng ngự cùng công kích vật lý và phép thuật không có nghĩa là nó có thể giải trừ. Cũng giống như nước có thể xuyên qua tấm lưới nhưng chưa chắc đã đánh tan tấm lưới đó. Đối mặt với ngàn vạn hỏa phượng vũ mang theo sức nóng khủng khiếp, lá cờ trên tay cô nàng sát thủ lần nữa kết ra những đồ án huyền ảo. Lập tức lực lượng ngũ hành đang chuyển biến thành lực lượng biến dị liền bị thu về trở thành lực lượng ngũ hành bổn nguyên. Tiếp đó lấy thổ lực lượng của Vân Trọng và thủy lực lượng của Vân Nhi làm chính, một tấm chắn hình vòng cung được hình thành, bao trùm lấy mọi người. Bụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp, bụp, liên tiếp những lông vũ mang hỏa lực lượng bắn lên lớp phòng ngự của tổ đội tu thuật trẻ tuổi. Hỏa lực lượng bay tới đầu tiên bị va chạm với thủy lực lượng của Vân Nhi được tăng cường bởi kim lực lượng từ Kiệt Hào khiến cả đám rụng là tả, phát ra những đám khói mù đặc cả một vùng. Những lông vũ nào xuyên qua lớp phòng ngự hệ thủy của Vân Nhi cũng liền bị tấm chắn hệ mang thổ lực lượng chặn lại. Thổ lực lượng của Vân Trọng cũng được hỏa lực lượng của Hàm Thiếu Tiểu Muội tương sinh bổ sung cho nên cũng thập phần cường đại. Ngoài xa, Văn Lục đang chiến đấu kịch liệt với Ngọa Long thần thức tỏa rộng cũng nhìn thấy cảnh này liền hài lòng nở nụ cười. Tổ đội quái vật số 12 ngày càng ăn ý tin tưởng sau này sợ rằng không cần cây cờ nhỏ của hương sát thủ găm trên người cũng hoàn toàn dựa vào bản năng mà phối hợp chiến đấu. Lúc đó sức mạnh của đội ngũ sẽ bước lên một tầm mới. Ngọa Long mặc dù đã tiến vào cấp bậc hóa hình tuy nhiên không hiểu vì nguyên do nào sức mạnh của hắn đã giảm sút nhiều. Long thân vốn vô cùng cứng rắn, bất quá thể thuật của Văn Lục cũng không phải chỉ để làm cảnh cho nên dù chiến đấu kịch liệt nhưng sợ rằng trong thời gian ngắn khó lòng mà phân ra thắng bại. Đang trong lúc Văn Lục nóng lòng muốn dụ dỗ Ngọa Long bay lên cao để sử dụng đồ án công pháp cấp 2 giải quyết tên này thì phía dưới nhóm người Kiệt Hào và Hỏa Phượng Hoàng đã bị dồn tới thế. Cứng đối cứng, chỉ thấy trận pháp của 6 thành viên tổ đội quái vật số 12 và Hỏa Phong từ cặp cánh của Hỏa Phượng Hoàng va chạm kịch liệt khiến phạm vi không khí của cả một vùng nổ tung, ngay cả các kiến trúc xa xa phía dưới núi cấm cũng bị lung lay một trận. Đang trong lúc cả hương sát thủ và Hỏa Phượng Hoàng tung ra đòn tiếp theo thì đột ngột từ dưới núi cấm vươn lên hai cánh tay khổng lồ tỏa quang mang màu hoàng kim ngạnh sang chia đôi cuộc chiến kịch liệt uy năng đủ làm cả hai bên tham chiến biến sắc. Hương sát thủ vừa thấy cảnh này lập tức thu trận điều khiển mọi người nhanh chóng tránh về sau. Phía đối diện lúc này vang lên tiếng Hỏa Phượng Hoàng mắng chửi người. Chấm, hừ, lão lừa chọc, ngươi cũng muốn can dự vào. Hỏa bụi dư âm của cuộc chiến dần tan, nhóm người Kiệt Hào nhìn lại thì đều sửng sốt. Chỉ thấy bức tượng Di Lặc khổng lồ trên núi cấm từ lúc nào đã bay tới đứng giữa hai phương tham chiến. Cánh tay tròn mập chắp chuỗi hạt miệng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, ta cũng nghĩ không có can thiệp, nhưng là các vị đã làm đổ chùa của chúng ta a, Hỏa Phượng Hoàng hừ lạnh. Chấm, năm xưa các ngươi liên hiệp với giáo chủ Từ Ân Hiếu Nghĩa để thanh trừng bọn ta còn chưa hỏi tội. Nay đã ký hiệp ước hai bên không xâm phạm, chẳng lẽ ngươi muốn phá bỏ? Vậy thì dù chết ta cũng tự bạo biến cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long này thành biển. Hừ, tượng Phật Di Lặc cười khổ nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng nói. A Di Đà Phật, các vị hà tất phải theo đuổi chấp niệm như vậy? Mọi người đều xuất sinh từ Đại Việt dù là mỗi người thờ một chủ khác nhau tuy nhiên chủ nhân của các vị giao việc gì cho các vị thì thiện ác trong lòng mỗi người đều hiểu. Ta nghĩ các vị nên buông đồ đao quay đầu là bờ. Hừ, lão lừa chọc đừng nghĩ Phật môn các ngươi có thể cảm hóa được cả thiên hạ. Ngươi không làm lay động được đạo tâm của ta đâu. Hỏa Phượng Hoàng cao mày ngừng một đoạn lại nói tiếp. Chấm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhất quyết phải nhúng tay vào chuyện này. PS, độc giả đọc xong nhớ. Thanh, ủng hộ tác giả nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây, Tang Thu Viền.